Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 458, Fantastic Four. Nhiều lắm, gocchuyenaudio.com. Red, ủng hộ, ngươi có thể một cái mập mạp nam sinh đang tại cho đồng bạn của mình động viên. Mà một cái khác, có chút tiểu soái nam sinh, thì khẩn trương hỏi, vốn, ta thật có thể chứ? Dù dần nàng cho tới bây giờ đều không có nói qua thích ta cái gì, có lẽ ta chỉ là ảo giác của mình mà thôi, ngươi muốn tin tưởng mình. Red, vốn nói ra, dù dần trong trường học cho tới bây giờ đối những nam sinh khác đều hờ hững. Nhưng lại tham gia hứng thú của ngươi tiểu tổ, chẳng lẽ đây không phải đối ngươi có ý tứ biểu hiện sao? Ân, ta có thể, ta là tuyệt nhất, Red, Richard tại hảo hữu cổ động dưới. Rốt cục nâng lên mình tất cả dũng khí. Vọt ra Susan, ta yêu ngươi làm bạn gái của ta có được hay không? Khi nói xong câu đó thời điểm, Red cả người đều như ngang nhau đợi phán quyết tù phạm. Hai mắt nhắm chặt đứng ở nơi đó chờ đợi Susan trả lời. Susan hoàn toàn chính xác nói chuyện, nhưng là, nội dung không phải là, ta đáp ứng ngươi, cũng không phải, chúng ta là không thể nào. Mà là thân yêu, ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta nhiều lắm là xem như bằng hữu bình thường mà thôi, Susan trong giọng nói. Tràn đầy lo lắng cảm xúc, chớ khẩn trương, bảo bối, ta còn cũng không nói gì đâu, Chu Diệp cười an ủi ngực mình mặt trong đức thổ lộ. Bị hù không ngừng cùng mình giải thích Susan, nói, ta tin tưởng ngươi, bảo bối, hiện tại ngươi trước bình yên tĩnh một chút. Để cho ta tới xử lý chuyện này được không? Ân Susan nhu thuận ôm thật chặt ở Chu Diệp eo. Một câu đều không nói. Ngươi gọi Red, Richard, Chu Diệp cười nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi Mr. Fantastic. Không, về sau không có Mr. Fantastic, ngươi là Susan người nào? Red đau lòng nhìn xem Susan cùng trước mắt cái này tuấn Mỹ thanh niên kinh hoàng giải thích bộ dáng. Hắn hiện tại phi thường chán ghét Chu Diệp, nhìn thấy Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú đều có một quyền đánh lên đi xúc động. Cho nên ngữ khí không tự chủ liền biến có chút xông. À, ta gọi Chu Diệp là Susan bạn trai. Chu Diệp cười hỏi, là cái gì cho ngươi Susan thích ngươi ảo giác? Thân yêu ta không có, Susan vội vàng giải thích nói. Bảo bối, chớ khẩn trương, ta không có hoài nghi ngươi. Thật, ta cam đoan, Chu Diệp vội vàng trấn an Susan, hắn là thật tin tưởng Susan cùng trong cái này Đức không hề có một chút quan hệ, bởi vì Susan bên người thế nhưng là có ẩn vệ 24 giờ bảo vệ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Chu Diệp. Susan cùng Red đừng nói là quan hệ mập mờ, ngay cả thân mật điểm ngữ khí đều chưa từng có, ta so ngươi càng yêu nàng, Red nghẹn lời phía dưới. Trực tiếp la lớn, ta có thể vì nàng đi chết, ngươi còn quá trẻ. Nhân sinh tam đại ảo giác biết là cái gì không? Chu Diệp không để ý đến lời của hắn, trực tiếp hỏi ngược lại. Không biết, Red mộng bức mà hỏi. Thời gian còn tới kịp, ta có thể phản sát. Nàng thích ta, Chu Diệp cười vỗ vỗ Red bả vai. Sau đó trực tiếp ôm lấy Susan cười một tiếng mà qua, chỉ để lại một cái ngây người tại nguyên chỗ Red. Không nhúc nhích, đi ra ngoài thật xa về sau. Chu Diệp dường như tự nhủ. Fantastic Four có chút nhiều, ta cảm thấy thần kỳ nhị hiệp cũng không tệ. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống. Trong không khí một cỗ không thế nào thu hút trong suốt ba động truyền đến. Chu Diệp cười, hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức cho mình báo cáo thân yêu. Ngươi đang nói cái gì à? Susan hoàn toàn không biết Chu Diệp vì sao lại kể một ít nàng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Ta đang nói ta rất sinh khí, Chu Diệp cố ý vịn lại mặt. Nói ra, ta thật cùng gia hỏa kia không có quan hệ gì, Susan lập tức vừa vội. Nàng sớm đã không thể rời bỏ Chu Diệp. Thân yêu, ngươi tin tưởng ta, ta rất sinh khí ngươi thế mà tới thân thích, Chu Diệp rốt cục nói hết lời, lập tức để Susan minh bạch. Gia hỏa này đang trêu chọc mình, khí cắn răng nện cho hắn mấy lần, cũng không phải ta muốn tới, Susan có chút ủy khuất nói. Bảo bối, ta nghe nói còn có một loại biện pháp, Chu Diệp mỉm cười cúi đầu. Tại Susan bên tai nói nhỏ, loại kia biện pháp có thể không nhìn thân thích, người dạng này sau đó dạng này bại hoại. Su Dần nghe Chu Diệp thì thầm, nhịn không được thẹn thùng đánh hắn hai lần nói. Tốt à, chỉ có lần này. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi vừa vặn có thể làm một chút vận động. Có trợ giúp tiêu hóa, Chu Diệp cười trêu chọc nói. Hai người đi thẳng tới trường học, trong phòng ăn những cái kia phàn nàn đại học quán cơm thức ăn không tốt ra hỏa thật nên xuất ngoại nhìn xem Chu Diệp. Nhìn xem cái này lác đác không có mấy thứ bữa sáng. Không biết nói gì, cà phê, trứng tráng, bánh xốp, khoai tây bánh, xúc khoai tây, donut, nướng bánh tráng. Chu Diệp cảm thấy mình tới không phải nhà hàng, mà là cửa hàng đồ ngọt. Cái này mẹ nó, hoàn toàn không quen a, thế nào? Thân yêu, ngươi không thích nơi này bữa sáng sao? Su Dần nhìn xem tự mình nam nhân cái này một mặt xoắn suýt bộ dáng. Hỏi, không, đây quả thật là bữa sáng. Không phải sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, Chu Diệp đậu đen rau muống nói. Chúng ta đều là như thế ăn điểm tâm đó a, Su Dần an ủi. Nếu như thân yêu ngươi muốn ăn bò bít tết, chỉ sợ muốn đến trưa rồi. Tốt a, tùy tiện ăn một chút tính toán. Chu Diệp thở dài một hơi, nói ra, cho ta đến một ly cà phê, lại tới một cái giam bông trứng tráng, còn muốn một phần hoa phu bánh tốt ân, ngươi ở chỗ này chờ ta đi cấp ngươi cầm, thân yêu. Su Dần nói xong đem Chu Diệp đẩy ngồi tại nhà hàng trên ghế. Mình cầm lấy hai cái bàn ăn đi tới ngay tại Chu Diệp đang đợi thời điểm. Chợt nghe một trận loạn hưởng, tận lực bồi tiếp hai tiếng rên. Cùng bàn ăn rơi trên mặt đất lúc, phát ra canh sảng khoái lang thanh âm. Chu Diệp xem xét. Nguyên lai là Su Dần cầm bàn ăn, cùng một người nữ sinh không cẩn thận đụng vào nhau. Hai người đều ngã sấp xuống, Chu Diệp vội vàng đi tới. Hắn đỡ dậy Su Dần, thận trọng kiểm tra thân thể của nàng. Thế nào, có hay không chỗ nào thụ thương? Có cảm giác hay không nơi đó rất đau? Muốn không dứt khoát ta hiện tại đem ngươi đưa đến trong bệnh viện kiểm tra một chút tốt thân yêu. Chớ khẩn trương, ta không sao. Su Dần nhìn thấy Chu Diệp lo lắng như thế, ngược lại cười vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là tự mình nam nhân yêu biểu hiện của mình. Ngươi giúp ta xem một chút vị tiểu thư kia, nàng thế nào, là ta không cẩn thận đụng vào nàng. Ngươi thật không có việc gì, ngươi xác định chỗ nào cũng không đau. Chu Diệp vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Ta cam đoan mình thật không có việc gì. Su Dần rất hưởng thụ Chu Diệp loại quan tâm này cảm giác. Nhanh đi giúp ta xem một chút vị tiểu thư kia. Tốt a, Chu Diệp đem Su Dần vịn ngồi ở cái ghế một bên bên trên về sau. Hướng về đối diện một cái khác ngã trên mặt đất nữ hài nhìn lại. Nàng xem ra ưu tiên thảm bởi vì cà phê đều dội đến trên người nàng. Tiểu thư, thật sự xin lỗi, rồi bạn gái của ta nàng không phải cố ý. Chu Diệp nói xong, đem còn ngồi dưới đất có mái tóc dài màu nâu nữ hài đỡ lên. À, có đau một chút. Nữ hài bị Chu Diệp nâng đỡ về sau. Thân, ngâm lấy, quần của nàng tất cả đều bị cà phê cho làm ướt ngạch. Cái này cũng không tốt, làm Chu Diệp biết. Bị phòng thời điểm, tốt nhất đem quần áo cho trừ bỏ. Không phải sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn bị phỏng. Suy nghĩ một chút, hắn đối nữ hài nói ra, bằng không ta đưa ngươi trở về phòng ngủ đổi quần áo một chút. Cái kia ta trong phòng ngủ có người. Nữ hài tựa hồ có chút hại, xấu hổ, có người vậy không có việc gì a. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Dù sao bạn cùng phòng của ngươi cũng là nữ, thế nhưng là nữ hài thật gấp. Nhưng là nàng lại có chút xấu hổ. Thân yêu, ta muốn cái này vị ý tứ của tiểu thư là, nàng trong phòng ngủ, nàng bạn cùng phòng đang cùng nàng bạn cùng phòng bằng hữu kia em eo. Cho nên không thể trở về đi, đúng không? Lúc này Su Dần đi tới, giúp nữ hài giải vây. A, trong đại học còn có thể làm như vậy, đối với không có trải qua đại học Chu Diệp tới nói. Đây là thứ vừa nghe nói a, loại chuyện này rất bình thường. Su Dần nói xong có chút đồng tình nói ra, vậy ngươi hôm qua là ở nơi nào ngủ? Ta cùng ta một cái nữ đồng học cùng một chỗ chen lấn một đêm. Nữ hài cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ta là California NY Học viện tới đây Exchange Student cho nên. Cách chương.